Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Hảo cảm 100%. Ninh Chí Kỳ loại tiểu nhân này, muốn giải quyết hắn, biện pháp rất nhiều, chỉ là cơ sở phương án Giang Bác liền chuẩn bị 3 bộ. Ngoại trừ theo Vương Tư Tư bắt tay bên ngoài, còn có đánh bạc thiết kế, tai nạn xe cộ chờ. Suy nghĩ lại, cũng liền theo Vương Tư Tư bên này tới tay, muốn một chút sắp cùng đơn giản một số. Cứ việc áp dụng, bởi vì quá mức vội vàng nguyên nhân, rất nhiều nơi đều có rõ ràng lỗ thủng, nhưng ở vận mệnh an bài thẻ dẫn đạo tác dụng dưới, nhiệm vụ vẫn là viên mãn hoàn thành. Dù là về sau Ninh Chí Kỳ một nhà kịp phản ứng, cảm thấy được lỗ thủng, trên thực tế đều đã không quan trọng. Một mặt là bọn họ tuyệt đối không có can đảm đến khiêu khích cùng trả thù Giang Bác. Một mặt khác là bọn họ tại Ninh Manh trước mặt đã đánh mất bất luận cái gì có thể uy hiếp nàng hoặc là cảm động thủ đoạn của nàng. Song phương từ đó trở thành người dưng. Trên thực tế, dựa theo Giang Bác ý nghĩ, Ninh Chí Kỳ ít nhất là muốn đoạn hai cái đùi. Trước đó theo Ninh Manh cầm trong tay tiền, cũng cần phải quay trở về. Chỉ bất quá, Ninh Manh tại cùng Giang Bác thảo luận thời điểm, hy vọng hắn cho bọn hắn lưu một đầu sinh lộ. Bởi vì Ninh Chí Hoa phu thê lại thế nào không đúng, đã từng cũng dưỡng dục Ninh Manh. Mặt khác Ninh Hiểu nghe được là vô tội. Ninh Manh không hy vọng sự kiện lần này đối với hắn tạo thành quá lớn tâm lý. Nếu không trong nội tâm nàng cũng sẽ có thẹn. Ninh Manh cái này ngốc cô nương tâm địa, cùng nàng khí cầu một dạng mềm a. Đối với cái này, Giang Bác tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, cũng tôn trọng ý nghĩ của nàng. Rời đi Phú Duyệt tiểu khu, Giang Bác cùng Ninh Manh ngồi may bách trở lại khách sạn. Phòng tổng thống bên trong, Ninh Manh sau khi trở về, một mực ngồi ở trên ghế salon không nói chuyện, nhìn chằm chằm tivi hình ảnh ngẩn người. Giang Bác thì là lấy cớ đi phòng vệ sinh, nhưng trên thực tế lại là lần nữa xem xét khen thưởng. Ở trên đường trở về, Giang Bác đã nhìn qua mấy lần hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng. 500 tích phân cùng một kinh hỉ, tích phân tổng số tích lũy đến 8.740 điểm. Không có gì đáng nói, thế nhưng cái gọi là kinh hỉ lại làm cho Giang Bác hơi có chút hoảng hốt. Một kinh hỉ, người trợ giúp Ninh Manh đi ra khốn cảnh, cho nàng bước về phía tân sinh hoạt dũng khí, đồng thời cũng thu được đến từ nàng 100% hảo cảm. Ấm áp nhắc nhở, bởi vì độ thiện cảm điểm đầy, Ninh Manh đã đối ngươi khăng khăng một mực, ngoan ngoãn phục tùng. Khăng khăng một mực, ngoan ngoãn phục tùng, đây cũng là kinh hỉ sao? Bị vùi dập giữa chợ hệ thống, lừa phỉnh ta đúng hay không? Đóng lại hệ thống, Giang Bác bĩu môi oán thầm. Đối với Ninh Manh cái nha đầu này, Giang Bác rất rõ ràng nàng đối với mình là cái như thế nào thái độ. Không cần đến hệ thống làm cái gọi là kinh hỉ tới nhắc nhở hắn. Lắc đầu, Giang Bác ra phòng vệ sinh, đi đến Ninh Manh bên cạnh thân ngồi xuống, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng nói, nghĩ gì thế? Ninh Manh hoàn hồn, bắt lấy Giang Bác tay cầm, phóng tới trên gương mặt của mình cọ sát, lắc đầu nói, thì là đang nghĩ, vì cái gì ta cha nuôi cùng mẹ nuôi, có thể tuyệt tình đến loại tình trạng này, chẳng lẽ, ta trong mắt bọn hắn, thật hoàn toàn cũng là cái người qua đường sao? Giang Bác nói ra, lòng của mỗi người đều là thịt lớn lên, không có người có thể chân chính coi thường một cái cùng một chỗ sinh sống vài chục năm người. Dù là ngươi không phải bọn họ thân sinh, nhưng cảm tình khẳng định vẫn là có. Chỉ bất quá, đối bọn hắn tới nói, giữa các ngươi cảm tình so sánh yếu ớt thôi, tựa như là rất nhiều tử thịt bằng hữu một dạng, một khi gặp phải phiền phức, vậy khẳng định là đều tìm các mẹ, không rảnh bận tâm người khác. Cho nên, người cũng không cần áy náy cùng suy nghĩ nhiều. Người sống ngươi, bọn họ sống bọn họ, đã ngươi đã cho bọn hắn hơn 2 triệu, cộng thêm phía trên chuyện vừa rồi kiện, ngươi hoàn toàn không lại thiếu bọn họ cái gì. Nhân sinh của ngươi, cái kia vì chính ngươi mà sống, bọn họ đem ngươi làm người qua đường, nhưng bọn hắn sao lại không phải ngươi sinh mệnh khách qua đường đâu. Không đáng ngươi đi thương tâm cùng lưu niệm, ta ý tứ, ngươi hiểu chưa? Ninh Manh hé miệng, đem Giang Bác tay cầm tới bên miệng nhẹ nhàng gặm một cái. Thầm nói, vậy ngươi nói, người nào không chỉ là khách qua đường, là ta cái kia lưu niệm đây này, ngươi có đúng không? Giang ba ba, Giang Bác trở tay bắt miệng của nàng, bóp mấy cái, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy là, Ninh Manh ồm ồm nói, Giang Bác không có nhận lời nói, buông nàng ra nói ra, hiện tại tâm tình tốt một chút rồi a. Ninh Manh mỉm cười nói, ta không có ngươi nghĩ đến yếu ớt như vậy, kỳ thật rất sớm trước đó, ta liền đã thấy rõ ràng diện mục thật của bọn hắn. Chỉ là cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, tâm lý vẫn tồn tại ràng buộc, không bỏ xuống được thôi. Hôm nay ngươi để cho ta triệt để thấy rõ ràng bọn họ, cũng giúp ta gãy mất sau cùng cái kia tia ràng buộc. Ngoại trừ ngay từ đầu có chút thương tâm bên ngoài, hiện tại ta đã không có chút nào khó qua. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Giang Bác nói, đúng rồi, ta cha nuôi giết người sự kiện này hẳn là giả a? Ninh Manh hỏi. Đương nhiên là giả, một cảnh phim thôi. Giang Bác cười nói, yên tâm đi, chuyện này không có gì nỗi lo về sau. Coi như sau cùng điều tra, cũng đều là mặt ngoài một số dấu vết, liên lụy không đến chúng ta. Vậy là tốt rồi. Ninh Manh chán nhỏ điểm, sau đó nghiêm túc nhìn lấy Giang Bác nói, Giang ba ba, cảm ơn ngươi, gặp ngươi thật tốt. Nói, Ninh Manh ôm lấy Giang Bác cánh tay, sau đó đem đầu lệch ra, dựa vào đầu vai của hắn. Trước kia ưa thích Giang Bác là cảm thấy hắn rất đẹp trai, nghĩ tới cũng làm người ta toàn thân sền sệt, là đại não đối với mỹ hảo sự vật bản năng thèm nhỏ dãi. Nhưng bây giờ, Ninh Manh đối Giang Bác cảm giác lại càng nhiều là ỷ lại. Hắn mua cho nàng hàng xa xỉ, mua phòng ốc cùng trực tiếp khen thưởng lễ vật cũng không nhắc lại. Đây đều là thứ yếu. Lần kia tai nạn xe cộ cứu nàng, lần này giúp nàng thoát ly cái nhà kia, mới là nhất làm cho Ninh Manh lớn nhất xúc động điểm. Như bây giờ dựa vào trên vai của hắn, Ninh Manh có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn. Dường như trời sập xuống đều không cần lo lắng giống như. Nếu như có thể, Ninh Manh nguyện ý cả một đời dạng này dựa vào hắn. Sau một lát, Giang Bác run lên bả vai, hỏi, ngươi đến đón lấy có tính toán gì hay không? Ninh Manh nói ra, sách vẫn là muốn đọc, trực tiếp cũng là muốn làm, tạm thời cũng không có gì quá to lớn ý nghĩ. Nhân sinh cũng là một trận sống sót, sống tốt, vui vẻ lữ trình. Ninh Manh không có cái gì đại chí hướng, thuộc về rất dễ nuôi loại hình. Vậy trước tiên về Dương Thành rồi nói sau. Giang Bác tung ra tay của nàng, đứng dậy duỗi ra lưng mỏi, mắt nhìn trên tay khỏe mạnh vòng tay, nói, thời gian cũng nhanh đến ban đêm, đi thôi, đi ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng mai chạy về Dương Thành. Ninh Manh lên tiếng, nhưng nhìn lấy hắn có chút muốn nói lại thôi. Dùng qua bữa tối, trở lại trong phòng, Giang Bác đi sau khi rửa mặt, đang chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi, lại bị Ninh Manh người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng không mất no bụng đầy bóng người chạy tới ngăn cản đường đi. Ngươi đây là làm gì? Ta có lời cùng ngươi nói. Ninh Manh ánh mắt né tránh, có vẻ hơi khẩn trương, nói, ta nghe đây. Ninh Manh hít vào một hơi thật sâu, dưới cổ Pikachu tùy theo phía trên phía dưới chập trùng 2 lần. Nói ra, Giang ba ba, ta thích ngươi, ta biết a, trước đó không phải cũng đã nói sao? Giang Bác thân thủ đập xuống da của nàng thẻ khâu. cười nói, không cần thiết lại một lần nữa. Trong lòng ta rõ ràng, bị hắn như thế nện một phát đánh, Ninh Manh thân thể biến đến có chút mềm nhũn, lui về sau hai bộ, gương mặt ửng đỏ, thấp thỏm nói, trước đó đúng là đã nói với ngươi, nhưng ngươi đều không có coi trọng. Ta ý tứ, ta thích ngươi, muốn cùng với ngươi, làm bạn gái của ngươi. Có thể sao? Ngươi chăm chú, Giang Bác đi hai bước tới gần nàng, hỏi, ta hết sức chăm chú. Ninh Manh lấy dũng khí, ngẩng đầu thẳng hung địa cùng Giang Bác đối mặt, nhưng không có qua hai giây, nàng liền lại xấu hổ thấp mí mắt, không dám tiếp tục cùng Giang Bác đối mặt. Ánh mắt của hắn thật sự là quá linh nghiệm động, nhìn thẳng hắn, giống như muốn bị hắn xem thấu một dạng. Giang Bác chậm rãi nói, tâm tư của ngươi ta minh bạch, nhưng là, rất xin lỗi, ngươi không thể làm bạn gái của ta. Ninh Manh nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm mại khẽ run, cắn chặt xuống môi mỏng nói, thế nhưng là, ngươi rõ ràng đều đối với ta có hảo cảm. Ta có thể cảm giác được, đúng không? Giang Bác nói ra, không sai, ngươi tuy nhiên thân cao không được, nhưng dài đến rất đáng yêu, dáng người tỷ lệ cũng không tệ. Đối ngươi loại này la lị phong cách nữ sinh, ta không phủ nhận, xác thực tồn tại một số không thể diễn tả ý nghĩ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.